Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1213, chương 331, trạng thái lửa nóng Leeds United đội. Tranh tài thời gian là càng ngày càng gần. Albertini ngay tại mang theo Leeds United đội đám cầu thủ leo lên xe buýt. Hướng lấy bọn hắn tân chủ trận hoàng quan sân bóng xuất phát. Mà ở thời điểm này, Liverpool đội đám cầu thủ cũng là ngay tại hướng về phía này tiến lên. Mà sân bóng chung quanh đã sớm tụ tập vô số fan bóng đá. Bọn hắn thế nhưng là đang đợi trận đấu này. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đối trận đấu này thế nhưng là tràn đầy mong đợi. Đội banh của bọn họ tại thi đấu vòng tròn bên trong đã tam liên bại. Đây chính là không thể lại bại đi xuống. Mà lại, Leeds United đội là vừa vặn tại UEFA Champions League bỏ dở ở liên tiếp bại. Cho nên ở thời điểm này, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá vẫn là có mong đợi. Leeds United đội đã ngừng lại xu hướng suy tàn. Bọn hắn là hy vọng trận đấu này Leeds United đội có thể kéo dài tốt trạng thái. Tiếp tục chiến thắng. Đương nhiên, Liverpool đội thực lực rất mạnh. Leeds United đội muốn chiến thắng vẫn có chút khó khăn. Nhưng là, Leeds United đội đám cầu thủ không e ngại khó khăn. Đối với trận đấu này, Leeds United đội đám cầu thủ là có càng nhiều mong đợi hơn. Đương nhiên, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá nhưng thật ra là hy vọng Joao có thể tái xuất. Nhưng là hiện tại xem ra là không đùa. Bọn hắn chỉ có chờ mong Albertini có thể dẫn đội thành công. Hiện tại Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là người mặc màu trắng quần áo chơi bóng ngồi ở sân bóng bên trong, nghênh đón trận đấu này. Đương nhiên, bây giờ cách tranh tài bắt đầu còn có thời gian nhất định. Song phương đám cầu thủ đều còn không có đi vào sân bóng bên trong đâu. Nhưng là, hiện tại Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là có chút đã đợi không kịp. Cũng không lâu lắm. Hồng quân Liverpool đội xe buýt là đi tới hiện trường. Hiện trường Liverpool fan hâm mộ bóng đá cùng hiện trường các ký giả truyền thông là xông lên. Vây quanh Liverpool đội xe buýt. Vây quanh Liverpool đội đám cầu thủ. Liverpool đội đám cầu thủ là không có tiếp nhận bất kỳ phỏng vấn. Tại bảo an nhân viên bảo vệ dưới là đi vào cầu thủ thông đạo. Đi hướng phòng thay quần áo. Liverpool đội huấn luyện viên trưởng Benitez thì là tiếp nhận các ký giả truyền thông ngắn ngủi. Phỏng vấn, cũng liền trả lời hai vấn đề. Thứ nhất vấn đề hắn là trả lời như vậy. Đúng vậy, đối với trận đấu này chúng ta Liverpool đội là tràn đầy lòng tin. Tranh tài chúng ta đã về chiến thắng. Vấn đề thứ hai hắn là trả lời như vậy đến. Đối với Joa ta thật là cái gì cũng không biết. Ta cũng không rõ ràng Zora Krasner tin tức phải chăng chuẩn xác. Cái này cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Ta cũng không quan tâm. Ta chỉ quan tâm trận đấu này. Trận đấu này Zora không xuất hiện là đã xác định. Cho nên, ta không thèm để ý Zora vấn đề. Ta chỉ để ý trận đấu này. Sau khi nói xong, Benitez liền trực tiếp quay người đi hướng cầu thủ thông đạo. Hiện trường Liverpool fan hâm mộ bóng đá thì là điên cuồng hoan hô. Hát vang lấy Liverpool đội ca vì Leeds United đội góp phần trợ uy. Trận đấu này, bọn hắn nhất định sẽ chiến thắng. Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá lòng tin 10 phần. Trận đấu này tất thắng. Nghênh đón Liverpool về sau. Liverpool đội đám cầu thủ cái này mới chậm rãi đi vào hoàng quan sân bóng. Đến quan sát dạng này một trận đấu, bọn hắn thật chính là vô cùng chờ mong trận đấu này. Bởi vì trận đấu này bọn hắn tất thắng. Đúng vậy, Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá chính là cứng như vậy khí. Mà Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thì là còn đang đợi Leeds United đội xe buýt. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đối với trận đấu này nhưng là phi thường coi trọng. Hiện tại Leeds United đội nhất định phải tại thi đấu vòng tròn bỏ dở bại. Nếu không cái này mùa giải thành tích của bọn hắn là thật phải xong đời. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là cho Leeds United đội góp phần trợ uy. Bọn hắn là hy vọng Leeds United đội đừng cho bọn hắn thất vọng. Bọn hắn là hát vang lấy Leeds United đội ca. Tại chỉnh tề trong tiếng ca. Leeds United đội xe buýt là đi tới hiện trường. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá tiếng ca là càng lúc càng lớn. Vô số Leeds United fan hâm mộ bóng đá là hướng về Leeds United đội đám cầu thủ phất tay vỗ tay. Hướng Leeds United đội đám cầu thủ vấn an. Leeds United đội đám cầu thủ hạ xe buýt về sau. Cũng là nhao nhao hướng Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá phất tay vấn an. Cảm tạ những này fan hâm mộ bóng đá ủng hộ. Đồng thời Leeds United đội đám cầu thủ cũng là cảm thấy trên vai trách nhiệm trọng đại. Trận đấu này bọn hắn nhất định phải cầm xuống tranh tài. Leeds United đội đám cầu thủ là không có tiếp nhận bất kỳ phỏng vấn. Bọn hắn là tràn vào cầu thủ thông đạo. Sau đó tuôn hướng phòng thay quần áo. Leeds United đội huấn luyện viên trưởng Albertini cũng là tiếp nhận các ký giả truyền thông đơn. Giản phỏng vấn. Albertini nói như vậy. Đúng vậy. Trận đấu này lão bản của chúng ta là không có tái xuất. Nhưng là chúng ta Leeds United đội vẫn như cũ là tràn đầy lòng tin. Trận đấu này chúng ta nhất định sẽ chiến thắng. Bởi vì nơi này là chủ của chúng ta trận. Là hoàng quan sân bóng. Albertini là thật lòng tin 10 phần. Chỉ ít nhìn qua là như vậy. Sau đó Albertini lại trả lời một vấn đề. Đối tại lão bản của chúng ta vấn đề. Ta hiện tại đúng là không có gì có thể nói. Chúng ta bây giờ đều không có tin tức của hắn. Nhưng là, ta tin tưởng, lão bản của chúng ta sẽ rất nhanh sẽ khá hơn. Rất nhanh hắn liền sẽ trở lại Leeds United trong đội ngũ đến rồi. Albertini nói đến làm như có thật. Nhưng là các ký giả truyền thông là không có chút nào tin tưởng. Nếu như Joa thật muốn tái xuất, các ngươi Leeds United đội phương diện có thể không hề có một chút tin tức nào. Hiện tại không hề có một chút tin tức nào. Đây là cho thấy Joa tình huống còn vô cùng phức tạp. Joa thương thế còn vô cùng nghiêm trọng. Cho nên, các ký giả truyền thông căn bản là không tin Albertini. Albertini cũng là không có nhất định phải làm cho những này các ký giả truyền thông tin tưởng hắn. Hắn nói câu nói này về sau. Sau đó liền trực tiếp quay người đi hướng cầu thủ thông đạo. Đi hướng phòng thay quần áo. Albertini đi vào phòng thay quần áo về sau. Leeds United đội đám cầu thủ ngay tại đơn giản sửa sang lấy mình trang bị. Albertini bình tĩnh nói. Đều chỉnh lý tốt trạng thái của mình. Hảo hảo làm nóng người. Nhất định phải đem thân thể của mình hoạt động mở. Để thân thể của mình nóng. Bằng không đợi một lát sẽ xuất hiện không cần thiết thương thế. Các ngươi nhất định phải chú ý. Biết không? Leeds United đội đám cầu thủ vừa sửa sang lại mình trang bị. Vừa nói. Biết. Huấn luyện viên. Albertini là không có đang chú ý những thứ này. Hắn là chuẩn bị lấy sau đó phải nói. Mà dẫn đội làm nóng người sự tình thì là đội bóng huấn luyện viên thế nào Smith muốn làm. Chuyện này một mực tại thế nào Smith tại làm. Thế nào Smith dẫn theo Leeds United đội đám cầu thủ đi ra phòng thay quần áo. Dẫn đội làm nóng người. Mà Albertini tại trong phòng thay quần áo sửa sang lại một trận. Sau đó cũng là đi ra phòng thay quần áo. Đi vào sân bóng. Hiện trường trong tràng mặc dù là không có ngồi đầy người. Nhưng là hiện trường fan bóng đá vẫn là thật nhiều. Leeds United đội đám cầu thủ ra ngoài làm nóng người thời điểm. Liverpool đội đám cầu thủ đã ở bên trong. Song phương đám cầu thủ đều là đều đâu vào đấy tiến hành làm nóng người. Hiện trường song phương fan hâm mộ bóng đá thì là lớn tiếng hô quát lên. Bọn hắn so đấu từ lúc này cũng đã bắt đầu. Mà lúc này, càng nhiều fan hâm mộ bóng đá thì là chậm rãi vào sân. Bởi vì khoảng cách tranh tài bắt đầu thời gian là càng ngày càng gần. Cũng là càng ngày càng nhiều fan hâm mộ bóng đá xếp hàng đi vào sân bóng. Đến vì mình đội chủ nhà góp phần trợ uy. Mà lúc này, sân bóng bên trong fan hâm mộ bóng đá thì là nhìn xem Leeds United đám cầu thủ làm nóng người. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động cùng cao hứng. Bởi vì bọn họ là nhìn thấy Leeds United đội đám cầu thủ trạng thái là rất không tệ. Nhất là trước đó mấy trận đấu biểu hiện phi thường hỏng bét Lewandowski. Lewandowski tại vừa mới làm nóng người bên trong. Tùy ý mấy cước sút gôn đều là phát huy đến phi thường không tệ. sút gôn vô cùng tinh chuẩn, mà lại góc độ cũng là cực kỳ tốt. Chung chứng đều là không có nhào ở Lewandowski sút gôn, mà lại đường biên mấy lần truyền bên trong nếm thử. Trung lộ Lewandowski đều là cướp được điểm, nhẹ nhõm đem bóng đá đưa vào cầu môn. Mặc dù huấn luyện như thế cường độ không cao, nhưng là mọi người là đã nhìn ra Lewandowski trạng thái đúng là muốn rất tốt rất tốt. Nhìn thấy Lewandowski dạng này trạng thái, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đối với trận đấu này tự nhiên kia là có càng nhiều lòng tin. Bọn hắn tin tưởng Leeds United đội là có thể cầm tới bản trận đấu thắng lợi. Đối thủ cho dù là Liverpool đội cũng giống vậy. Ngoại trừ Lewandowski, Leeds United đội còn lại đám cầu thủ trạng thái cũng là cực kỳ tốt. Tỷ như nói Cristiano Ronaldo, gia hỏa này tại làm nóng người thời điểm vô cùng sinh động. Người cầu kết hợp vô cùng bá đạo. Thấy Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá không tự chủ được vỗ tay reo hò hò hét. Cristiano Ronaldo là thật vô cùng nghiêu bức. Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá thấy được, cũng là nhao nhao nhíu mày. Bên sân Liverpool đội đám huấn luyện viên cũng là thấy được. Cristiano Ronaldo trạng thái tốt như vậy, đây đối với Liverpool đội tới nói thế nhưng là một cái phi thường hỏng bét sự tình a. Liverpool đội huấn luyện viên đều là chuẩn bị đem tin tức này nói cho bọn hắn huấn luyện viên trưởng Benitez, đúng vậy. Tại Leeds United đội đám cầu thủ làm nóng người thời điểm, Liverpool đội đám huấn luyện viên đều là đang chú ý những này đám cầu thủ làm nóng người. Tìm hiểu lấy địch tính, liền trước mắt bọn hắn nhìn thấy những này tới nói, xác thực không phải tin tức tốt gì. Leeds United đội đám cầu thủ không phải nào đó một hai vị cầu thủ trạng thái tốt, mà là tất cả Leeds United đám cầu thủ trạng thái đều là cực kỳ tốt. Giống như đường dài phi hành cùng dày đặc lịch đấu đối với bọn hắn không có quá nhiều ảnh hưởng. Đây là để Liverpool đội đám huấn luyện viên có chút khẩn trương. Tương phản, Liverpool đội đám cầu thủ tại làm nóng người bên trong biểu hiện cũng không bằng Leeds United đội. Liverpool đội đám cầu thủ tại làm nóng người thời điểm cho người ta một loại phi thường cảm giác uể oải. Giống như bọn hắn là không có tỉnh ngủ đồng dạng. Đây là để Liverpool đội đám huấn luyện viên có chút khẩn trương. Nếu là như vậy, Liverpool đội trận đấu này nhưng là vô cùng nguy hiểm a. Hiện trường Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá cũng là thấy được tình huống này. Cho nên bọn hắn là có chút khẩn trương. Mà Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thì là phi thường kích động cùng hưng phấn. Trận đấu này bọn hắn lại là nhiều một chút tỷ số thắng. Trận đấu này Leeds United đội thắng chắc. Nhưng là, Leeds United đội đám cầu thủ cùng đám huấn luyện viên thì là không có người này cho rằng. Thế giới này, binh bất yếm trá. Ai nào biết Liverpool người là không phải cố ý dạng này đâu. Chính là vì để Leeds United đội đám cầu thủ buông lỏng cảnh giác. Dạng này bọn hắn ở trong trận đấu, Liverpool người liền có thể cho đối phương ngoài dự liệu tiến công. Cho nên, Leeds United đội đám huấn luyện viên cũng sẽ không dễ tin Liverpool người. Liverpool người giảo hoạt bọn hắn là lĩnh giáo qua rất nhiều về. Benitez cũng không phải đơn thuần như vậy một người a. Sáo lộ, đây đều là Benitez sáo lộ. Albertini đi vào bên sân tự nhiên là thấy được Liverpool đám cầu thủ biểu diễn. Khóe miệng của hắn có chút dương lên. Trong lòng nói, điểm ấy tiêu chuẩn liền muốn mê hoặc ta sao? Các ngươi cũng thật là quá ngây thơ rồi. Albertini là không có tại chú ý Liverpool người làm nóng người. Bởi vì cái này đối với hắn mà nói đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Liverpool người cái này làm nóng người là không có bất kỳ cái gì giá trị tham khảo. Albertini bây giờ nghĩ chính là làm tốt chính mình là được rồi. Hiện trường song phương fan hâm mộ bóng đá là càng ngày càng nhiều. Nhìn trên đài chỗ trống là càng ngày càng ít. Đúng vậy, Leeds United đội cái này sân nhà hoàng quan sân bóng thượng tọa suất là phi thường cao. Bọn hắn quý phiếu cùng bộ phiếu là bán được vô cùng đỏ. Này chủ yếu là cùng Leeds United đội mấy năm gần đây thành tích cực kỳ tốt nguyên nhân đưa tới. Mà lại Leeds United đội cũng là hút rất nhiều phấn. Hiện ở chung quanh rất nhiều nơi người đều là gia nhập vào Leeds United fan bóng đá trong đám tới. Cho nên cái này hoàng quan sân bóng nhìn như vị trí rất nhiều. Kỳ thật vẫn là rất dễ dàng ngồi đầy. Hiện tại trận banh này trận không vị là càng ngày càng ít. Rất nhiều fan hâm mộ bóng đá đều là đi tới hiện trường. Trận đấu này cũng là chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Albertini là nhìn xem Liverpool đội đám cầu thủ đã kết thúc làm nóng người. Chậm rãi đi hướng cầu thủ thông đạo. Trở về làm chuẩn bị cuối cùng. Muốn bắt đầu trận đấu này. Albertini mắt thấy Liverpool đội đám cầu thủ biến mất tại cầu thủ thông đạo về sau. Hắn lúc này mới ra hiệu Leeds United đội đám cầu thủ kết thúc làm nóng người. Về phòng thay quần áo làm chuẩn bị cuối cùng. Albertini liền mang theo Cristiano Ronaldo bọn người đi vào cầu thủ thông đạo. Đi hướng phòng thay quần áo. Albertini vừa mới đẩy ra phòng thay quần áo đại môn. Hắn cùng Cristiano Ronaldo hai người đều là trừng lớn hai mắt. Sợ ngây người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.